Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 276. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là người của tổ chức y tế đến Minh Thành mà không báo trước. Nói là đột nhiên quyết định tuyển sinh trong kỳ thi liên thông lần này, cô ta muốn trở thành học trò được Úc Trọng Cảnh đích thân dạy dỗ. Mục đích của cô ta chính là tổ chức y tế. Tổ chức y tế chưa từng tuyển sinh trực tiếp từ trường cấp 3. Hầu hết nguồn nhân lực của họ đều là những sinh viên y khoa xuất sắc nhất được các trường đại học nổi tiếng đề cử lên. Sau khi hồ sơ được kiểm duyệt nghiêm ngặt thì mới có thể vào tổ chức y tế, cạnh tranh trên bảng xếp hạng y học thế giới. Không ngờ năm nay lại có niềm vui bất ngờ, bọn họ lại đến đây để tuyển sinh. Tổ chức y tế là tổ chức có quyền uy trên thế giới, khoa y của Đại học Bắc Kinh hoàn toàn không là gì trước mặt nó. Sáng nay cô ta đã gọi điện thoại để từ chối thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Rất ít người biết tin tức này, cũng là vì Tần Duệ đi công tác nên cục trưởng Lục mới bảo cậu của cô ta đi đón người bên tổ chức y tế cùng ông ta. Đợi học sinh đến đông đủ, chủ nhiệm phòng công tác tư tưởng mới đến dặn dò mấy câu. Hôm nay sẽ có rất nhiều giáo sư nước ngoài đến, có thể khiến cho bọn họ nhận các em trước hay không thì phải xem bản lĩnh của các em. Thưa thầy, chúng em phải nói tiếng Anh sao? Một học sinh giơ tay, chủ nhiệm nghiêm mặt nói, nếu tự tin với khả năng nói tiếng Anh của mình thì em có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với các giáo sư đó, nhưng tốt nhất là cẩn thận kẻo bị cười chê. Để chắc chắn thì cứ nói tiếng Trung đi, thà không nổi bật chớ đừng làm mất mặt. Đúng đúng đúng, nghe nói còn có giáo sư của Đại học M và Đại học H đến nữa, đó chính là giáo sư của các trường đại học hàng đầu. Cậu cũng phải nghĩ xem, xuất hiện một người có điểm số biến thái như Cố Mang, ai mà không muốn đến xem. Đám người bàn tán sôi nổi, đợi khoảng nửa tiếng, một đoàn người đen nghịt đi đến từ con đường chính của trường, vô cùng đông đảo. Gần như tất cả lãnh đạo quan trọng của Minh Thành đều đến. Cục trưởng Lục Thượng Cầm, cục trưởng Tạ Thành Vận, cục giáo dục Ngụy Đào. Đến cả người của đồn cảnh sát cũng được phái đến. Bộ giáo dục tuyên bố, lần này không chỉ là để tuyển sinh, mà còn là để thể hiện phương thức giáo dục và năng lực đội ngũ giáo viên của đất nước chúng ta với nước ngoài. Những học sinh đứng trước cửa đại sảnh phỏng vấn, có người còn căng thẳng đến mức run rẩy. Đợi đám người đi đến gần, hiệu trưởng Phó dẫn bọn họ vào trong. Rất đông, ít nhất cũng gần 100 người. Học sinh tự giác đứng sang hai bên, ánh mắt không khỏi dõi nhìn theo bọn họ. Hiệu trưởng Phó đẩy cửa đại sảnh phỏng vấn ra, cảnh tượng bên trong lọt vào mắt tất cả học sinh. Bọn họ chưa từng đến đại sảnh phỏng vấn này, bên trong vừa trống trải vừa rộng lớn, những chiếc bàn dài phủ vải nhung màu xanh đen bao quanh ba phía, một phía còn lại là dành cho học sinh. Đến lúc đó chính là gần 100 người nhìn một người phỏng vấn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đã thấy áp lực, căng thẳng rồi. Sau khi đám người đi vào trong, mỗi một vị trí trên bàn dài đều có một tấm biển hình tam giác ghi tên trường. Gần như tất cả các trường đại học hàng đầu thế giới đều có mặt ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy tấm biển được đặt ở vị trí chính giữa dãy bàn dài đối diện cửa ra vào, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đó là tổ chức y tế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao người của tổ chức y tế lại đến đây tuyển sinh? Không phải là bọn họ chỉ nhận thạc sĩ thôi sao? Còn phải là thạc sĩ có danh tiếng trên trường quốc tế nữa. Sao lại đến trường cấp 3 để tuyển sinh? Đến cả tổ chức y tế cũng đến, quá huyền ảo rồi đấy. Đám học sinh ngơ ngác nhìn các giáo sư trong và ngoài nước ngồi xuống vị trí, nửa ngày trời vẫn chưa phản ứng lại. Tần Giao Chi ngơ ngác nhìn vào trong đại sảnh phỏng vấn, giọng nói có chút mơ hồ. Chị Mang, chị, đến cả tổ chức y tế cũng bị chị kinh động, bọn họ đều phá lệ vì chị. Danh tiếng của tổ chức y tế quá lớn, đến cả Thẩm Hoan cũng quen thuộc vô cùng. Cả đời này, cô ấy chưa từng dám nghĩ đến chuyện sẽ gặp được người có địa vị như vậy. Cách chương.